Lưu Manh Lão Sư, chương 1001, Quật Cường Quách Hiểu Đa, Góc Chuyện Audio.com. Nếu bọn Lưu Manh còn nghe không hiểu này ví dụ lời nói kia tái cử tên Lưu Manh ví dụ. Nếu ngươi ở trên đường chứng kiến một cái suy nghĩ giết nữ nhân của ngươi nàng gọi ngươi nhanh lên lại đây chiếm hữu nàng ngươi dám qua tới sao? Phỏng chừng ngươi là không dám ngươi đệ một cái ý niệm trong đầu chính là nghĩ nữ nhân này có thể có yêu chết bệnh nàng muốn với ngươi đồng quy vô tận. Hiện tại này vài cái sát thủ cũng là như thế này khi bọn hắn nghe được Trần Thiên Minh nói bọn họ như vậy trong lòng là phi thường kỳ quái người này như thế nào sẽ nói lời như vậy gọi mình qua tới giết hắn đâu. Bất quá bọn hắn là chuyên nghiệp sát thủ đối mặt tình huống như vậy đương nhiên là sẽ không sợ hãi bọn họ cẩn thận hướng Trần Thiên Minh đi qua tới. Bởi vì này bốn sát thủ phi thường tự tin bọn họ không có mang cái gì vũ khí. Bởi vì ở trong mắt bọn họ có đao không nhất định có thể giết người nhưng chỉ cần có bổn sự không có đao giống nhau có thể giết người. Bọn họ bốn người từ khi xuất đạo tới nay tự giết qua đủ loại người tuy rằng không phải nói nơi trốn đều được tay nhưng cơ bản đều là đem đối phương giết chết lấy đến dày tiền thường. Làm thuê sát thủ loại này ngành sản xuất là một loại không cần tiền vốn mua bán chỉ cần đem đối phương giết ngươi là có thể lấy đến rất nhiều tiền. Bởi vậy tại bốn sát thủ đem Trần Thiên Minh vây quanh sau bọn họ để lại hạ không ít tâm tư. Hiện tại bọn họ đã đem Trần Thiên Minh cấp bao vây quanh Trần Thiên Minh đã tại công kích của bọn hắn phạm vi chỉ cần bọn họ một xuất thủ có ít nhất 10 loại có thể giết Trần Thiên Minh chiêu thức. Động thủ đi của ta thời gian quý giá cảm ơn các ngươi tới giết đi ta. Trần Thiên Minh hay vẫn duy trì cái kia vừa rồi chiêu bài dường như mỉm cười. Giết trong đó một người nam nhân khẽ quát một tiếng bọn họ là sát thủ mới không quản Trần Thiên Minh là yếu chí hay đầu vào thủy bọn họ hiện tại trích có một cái ý niệm trong đầu chính là đem Trần Thiên Minh giết đi lấy đến kia 2 tỷ thuê tiền thường. Đang ở đó sát thủ hô một tiếng sau bọn họ tự ngựa trên động thủ. Trích thấy bọn họ thân thể đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện trên người tuôn ra chân khí cường đại tại quả đấm của bọn hắn đánh ra lúc kia chân khí lại mạnh mẽ giống như là muốn đem đối phương cấp đánh phát tại đương trường. Lấy này bốn sát thủ võ công của là không cần gì vũ khí có khi vũ khí nơi tay ngược lại là sẽ gây trở ngại của mình bình thường vung. Này bốn sát thủ võ công của còn không có điệp hoa kim bài sát thủ lợi hại bất quá cũng khác biệt không có mấy. Nhìn bay tới có chứa nổ mạnh tiếng vang công kích chân khí Trần Thiên Minh khóe miệng trích hơi hơi lộ ra mỉm cười như vậy sát thủ mới giống nhất lưu sát thủ vừa rồi trích xem như nhị lưu sát thủ. Vì thế hắn tay phải mau địa tại bên cạnh mình chém mọi nơi ngay tại tay hắn trường chặt bỏ đồng thời Trần Thiên Minh bên người ngựa trên tạo nên bốn đạo mãnh liệt chân khí kia chân khí tựa như một cái đại cái lồng giống nhau hướng bốn sát thủ đánh tới được chân khí đón nhận. Oanh tư thanh bốn sát thủ bị Trần Thiên Minh đánh ra tới chân khí cấp đánh cho lui về phía sau từng bước. Bọn sát thủ chỉ cảm thấy của mình khí huyết dâng lên giống như đã bị thương. Trời ạ cái này gọi là Trần Thiên Minh người chỉ là lão sư sao? Bốn sát thủ ở trong lòng thầm giật mình cùng với hối hận bọn họ hối hận chính mình chỉ là Góc Chuyện Audio.com, mặt ngoài hiểu rõ một lần Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu tự vội vàng đã chạy tới muốn giết Trần Thiên Minh sợ bị người khác đoạt tiền thường. Xem ra bọn họ là sai lầm rồi nếu không người ta cũng sẽ không xảy ra đến 2 tỷ tiền thường. Bất quá trên đời này căn vốn cũng không có đã hối hận bọn họ không ngờ đã đến đây Trần Thiên Minh làm sao làm cho bọn họ đi. Các ngươi đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh giận quát một tiếng hắn thân mình giống chuồn chuồn lướt nước hời hợt trên không trung bay vọt chỉ thấy hắn tại bốn sát thủ trước mặt tiền như một luồng khói nhẹ. Trần Thiên Minh dụng cả tay chân như dao long rời bến tại từng cái sát thủ trước mặt tiền đánh ra 2 trường. Trần Thiên Minh thân hình quá là nhanh đến nỗi này bốn sát thủ còn không có kịp phản ứng cùng nhau hợp lực ngăn cản Trần Thiên Minh đã bị Trần Thiên Minh đánh đều đánh 2 trường hơn nữa Trần Thiên Minh thân thể giống cái xoăn ốc bóng dường như xoay tròn làm cho bọn họ căn bản đánh không trúng Trần Thiên Minh. Bởi vì có mấy lần bị giết tay tập kích Trần Thiên Minh tại trong thực chiến tìm ra đối. Giao mấy người vây quanh cùng đánh biện pháp, thiên hạ võ công chỉ có nhanh là không phá được, chỉ có chính mình nhanh tại bọn họ còn không có liên hợp lại thời điểm phân biệt tập kích bọn họ từng cái đánh tan. Vì thế Trần Thiên Minh chính là dùng chiêu này hung hăng địa tập kích bọn sát thủ. Rầm rầm rầm phanh bốn sát thủ cơ hồ là cùng một thời gian bị Trần Thiên Minh đánh cho bay đi ra ngoài thả tại bọn họ ngã trên mặt đất lúc còn ói ra mấy ngụm máu tươi nhưng thấy bọn họ đã bị Trần Thiên Minh đánh thành trọng thương. Địch nhân quá mạnh mẽ chúng ta đi mau. Vừa rồi đầu lĩnh nói chuyện sát thủ băng bó lồng ngực đứng lên lớn tiếng nói. Cái khác ba cái sát thủ ngựa trên đánh ra đạn khói tiếp theo bọn họ tự ngựa trên hướng chỗ tối bay đi. Ha ha đi thôi ta còn muốn đi ăn bữa tiệc lớn đâu. Trần Thiên Minh tự nhủ nói, hắn vỗ vỗ y phục của mình sau đó chuyển cúa đầu phố chiêu một chiếc xe taxi hướng khách sạn Huy Hoàng tới. Đang ở đó, bốn sát thủ bay đi chỗ tối đào tẩu, lúc tại phía sau của bọn hắn cũng đột nhiên lòe ra vài bóng người, bọn họ hướng bốn sát thủ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Trần Thiên Minh tới rồi khách sạn Huy Hoàng liền ngồi thang máy đến mặt trên khách quý phòng hoàn hảo, vừa rồi đánh nhau hữu kinh vô hiểm, không có thể hiện loạn của mình, hình chính mình lại là cùng có uy tín danh dự người ăn bữa tiệc lớn a. Linh linh linh, tại Trần Thiên Minh mới ra thang máy thời điểm điện thoại tay của hắn vang lên. Trần Thiên Minh cầm di động đi đến bên cạnh không người địa phương chuyển được. Lão đại, là Lâm Quốc Thanh âm. A Quốc, sự tình ra sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi han. Tà ấn của ngươi phân phó đem bọn họ bốn người võ công của cấp phế đi, hơn nữa từ trên người bọn họ trá 5 tỷ, không thể tưởng được bọn họ này đó sát thủ như vậy có tiền a. Lâm Quốc hưng phấn mà nói. Trần Thiên Minh cười cười, đương nhiên bọn họ này đó nhất lưu cao thủ làm một lần sinh ý đều là ngàn vạn trở lên, đương nhiên là có tiền. Giống vừa rồi nhóm đầu tiên sát thủ ta đều trá gần 2 tỷ, hỏi cái gì sao? Bọn họ không phải Điệp Hoa tổ chức, chỉ là quốc nội thuê sát thủ, cũng là nhìn kia quốc tế thuê võng tiền thưởng 2 tỷ nhiệm vụ tới được. Lâm Quốc nói, được rồi đem bọn họ thả, cảm ơn bọn họ ám sát, cảm ơn bọn họ 5 tỷ. Không cần quá nhiều lâu bọn họ, gocchuyenaudio.com, sẽ nghĩ đến này là một cái bẫy tới. Trần Thiên Minh cười đưa di động cấp treo, này thuê võng giết của mình 2 tỷ tiền thưởng Trần Thiên Minh một đã sớm biết. Hắn cũng không biết là ai ngờ ra như vậy âm phương pháp để đối phó chính mình, đương nhiên trọng yếu hiểm nghi người là Bối Văn Phú. Bất quá Trần Thiên Minh cũng có đối phó phương pháp, hắn chính là dùng chiêu này đem tất cả người muốn giết hắn đều phế đi võ công, sau đó lại trá dụng tiền của bọn họ tái đem bọn họ đem thả. Này đó bị phế võ công sát thủ nhất định sẽ nghĩ đến này là một cái bẫy, nào có cảm ơn bọn sát thủ ám sát, cảm ơn tiền của bọn họ, giống như hết thảy đều chuẩn bị xong dường như. Vì bắt nữa đến một vài lớn tổ chức sát thủ, Trần Thiên Minh dùng bất đồng phương án. Gặp được nhị lưu sát thủ, Trần Thiên Minh trực tiếp bắt. Giống vừa rồi cao thủ nhất lưu, Trần Thiên Minh cố ý đem bọn họ đánh thành trọng thương làm cho bọn họ đào tẩu. Mà tại phía sau vẫn đi theo Trần Thiên Minh Lâm Quốc bọn họ ngựa trên dẫn người theo dõi. Các theo tới sát thủ hang ổ lúc tái đem bọn họ vừa mới bắt chậm rãi thẩm vấn. Vừa rồi Lâm Quốc bọn họ tựu là như thế, mấy tên kia sát thủ không thuộc về lớn tổ chức bọn họ trở lại chính mình ở cho thuê sau phòng, Lâm Quốc bọn họ tựu dễ dàng mà đem trọng thương bọn họ cấp chế chủ. Ai như vậy sinh ý không tồi, một cái không cẩn thận tựu buôn bán lời mấy trăm triệu, đêm nay sau khi trở về lại cho Âu Chiết An tường 100 triệu để hắn mở lại nhiều hơn vài cái số tài khoản, từ từ ăn từ Bối ra tập đoàn cổ phiếu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại phải toan tính. Bối Văn Phú a, thiện hữu thiện báo, không phải không báo, chỉ hoãn điểm tái báo. Nếu quả thật là các ngươi gọi người đối phó ta, ta đây nhất định cho các ngươi không hảo ngày cúa. Vừa nghĩ vừa đi, Trần Thiên Minh liền đi tới Dương Quế Nguyệt theo lời kia đang lúc khách quý trước phòng, hắn mỉm cười nói đứng, sau đó cười đẩy cửa ra đi vào. Ngay tại Trần Thiên Minh đi vào thời điểm, Quách Hiểu Đan cũng ôm một cái gói to từ Hoa Thanh Đại học đi ra, ngồi trên đi câu lạc bộ đêm xe taxi. Trần Thiên Minh không phải khinh thường chính mình dụng 5 vạn bố thí chính mình sao? Tốt lắm, ta liền muốn chính mình đi kiếm tiền đem 5 vạn trả lại cho ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, xe đã đến câu lạc bộ đêm tiền. Tiểu thư đã đến, lái xe đối Quách Hiểu Đan nói. Trong lòng hắn tại đáng tiếc, giống xinh đẹp như vậy cô gái không ngờ tới đây loại câu lạc bộ đêm đương tiểu thư, đáng tiếc a. Quách Hiểu Đan đem tiền cho lái xe sau tựu vào câu lạc bộ đêm. Vào câu lạc bộ đêm sau, Quách Hiểu Đan tựu tìm được rồi lần trước mẹ. Mẹ, Quách Hiểu Đan kêu lên, là ngươi, ngươi tới làm gì? Mẹ nghĩ lần trước Quách Hiểu Đan lâm trận bỏ chạy tựu tức giận, nếu không phải sau lại hạ đều đem sự tình cấp bãi bình, bọn họ câu lạc bộ đêm nhất định sẽ không bỏ qua Quách Hiểu Đan. Ta muốn tới đây làm việc còn lúc trước giá. Quách Hiểu Đan bắt đầu trong lòng có điểm không yên bất an, nhưng nàng nghĩ Trần Thiên Minh cự tuyệt tình cảnh của mình, trong lòng nàng tựu tức giận. Hiện tại nàng có điểm chính mình chỉ tiện chính mình, Trần Thiên Minh không phải nhìn chính mình không dậy nổi sao? Là ta một cái thấp hèn người, ta tuy rằng thấp hèn nhưng ta có cốt khí, ta nhất định còn tiền của ngươi. Hiện tại Quách Hiểu Đan đã bị tức giận cấp khí hôn não, nếu như là bình thường nàng vẫn có chút lý trí lo lắng một lần vấn đề. Nhưng này, gocchuyenaudio.com, thiên, nàng giống như chứng kiến Trần Thiên Minh cười nhạo sắc mặt trở lại ký túc xá sau, nàng luôn luôn tại nghĩ như thế nào còn Trần Thiên Minh trái, nếu Trần Thiên Minh không cần chính mình kia chính mình phải đi bán 5 vạn trả lại cho hắn. Cho nên đêm nay Quách Hiểu Đan hạ quyết tâm đi câu lạc bộ đêm bán mình. Mỹ nữ, ngươi không cần chơi ta, giống lần trước như vậy chính ngươi chạy, ngươi có biết ngươi làm hại ta tổn thất đến cỡ nào đại sao? Hạ đều bọn họ nhận biết cô gái đẹp này, mẹ muốn kiếm tiền phải lo lắng xuống. Đương nhiên nếu Quách Hiểu Đan chính mình mãnh liệt yêu cầu lời nói vậy không liên quan chuyện của mình là mở cửa việc buôn bán làm sao cự tuyệt kiếm tiền a. Sẽ không, ta quyết định tốt lắm. Quách Hiểu Đan kiên định gật đầu. Ha ha, vậy thật tốt quá, chúng ta nơi này vừa vặn đến đây một kẻ có tiền khách nhân, hắn chê chúng ta nơi này tiểu thư không xinh đẹp không mới mẻ, ta hiện tại mang ngươi cúa đi xem. Mẹ ngựa trên mặt mày hớn hở địa cười. Nàng xem ra Quách Hiểu Đan hay xử nữ như vậy là tốt rồi, bán tiền. Mẹ giống như sợ Quách Hiểu Đan phải đi, dường như nàng lôi kéo Quách Hiểu Đan tay ngựa trên đi đến bên trong một cái ghế lô phòng, nàng đẩy cửa ra sau tựu cười nói. Lão bản, a mạng của ngươi thật tốt, chúng ta vừa vặn đến đây một cái xử nữ nhà của nàng cắp tiền dụng mới đi ra kiêm chức làm, lại xinh đẹp lại mới mẻ, bất quá giá cao hơn một chút. Tại bao trong xương phòng ngồi một cái tai to mặt lớn ước chừng 40 tuổi lớn lên giống cái đầu heo cường tráng nam nhân, hắn một chứng kiến xinh đẹp Quách Hiểu Đan ánh mắt tựu ngựa trên phát sáng lên. Xôn xao không sai, cô bé này xinh đẹp, mẹ nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Lục vạn chắc giá, mẹ vươn 6 cái ngón tay cười gian, giống nàng loại này giàu hoạt người là phi thường hiểu được cố định lên giá này, lão bản đã phi thường hài lòng Quách Hiểu Đan, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn nói chỉ cần có cô gái tốt bao nhiêu tiền cũng không cần. Cách chương.